Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3100, nói lời cảm tạ. Tôn tiền bối, Tôn huynh, xin lỗi, có lẽ ta người này so sánh cố chấp, nhưng ta thật không hy vọng thê tử của ta ở chỗ này. Ngay cả mình ra ngoài bố trí trận pháp đều trong lòng bất an. Sau đó, Bạch Vũ Chiết hướng hai cha con Bồi Cái không phải. Thôi, hắn cũng là gieo gió gặt bão. Dựa theo hắn dạng này hồ nháo đi xuống, về sau sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Chẳng bằng dạng này, để hắn quãng đời còn lại trong phủ vượt qua đi. Ta cái này làm cha, lúc nào muốn nhìn, cũng tùy thời có thể nhìn thấy. Không giống trước kia, Tôn Sùng Lâm lắc đầu nói. Nhưng là ánh mắt của hắn chung mang theo một mảnh cô đơn. Dù sao đây là hắn thân nhi tử. Bạch huynh, sự tình qua đi, ngươi đã coi như là thủ hạ lưu tình. Tốt, ngươi vẫn là đi trước nhìn một chút hai vị phu nhân đi. Qua đây, khả năng có rất nhiều sự tình cần ngươi đến bận bịu. Tôn Kính Hoành vỗ vỗ Bạch Vũ Chiết bả vai. Nói, Bạch Vũ Chiết gật đầu. Sau đó lại hỏi, đúng, cái kia Hồ Vân Trung cùng Đồng Trọng Lương mấy người ở nơi nào? Ta muốn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Trước kia mặc dù có chút khúc mắc, nhưng lần này là thật nhờ có bọn hắn. Cũng thế, Bạch huynh một mực đi về trước đi. Ta để bọn hắn đi chỗ ở của ngươi chính là. Tôn Kính Hoành nói, Bạch Vũ Chiết hơi do dự. Mặc dù cảm thấy nói lời cảm tạ còn muốn nhân ra tự thân tới cửa đến tựa hồ có chút không ổn. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại tư thái cũng không thể thả quá thấp. Làm Bạch Vũ Chiết bước vào Lam Sơn Viện sau đó. Xem xét phía dưới không nhìn thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ra đón. Lập tức có chút kỳ quái. Ngày thường, nếu là phát sinh loại chuyện này, các nàng không có nhìn thấy chính mình khẳng định cảm giác không an lòng. Sẽ một mực ngóng trông chính mình trở về. Lần này là làm sao rồi? Hinh Vân, Ngạo Tuyết, các ngươi không có sao chứ? Bạch Vũ Chiết hô một tiếng. Bất quá thanh âm cũng không phải quá vang rồi. Chỉ cần Lam Sơn Viện bên trong có thể nghe được liền tốt. Nhưng là, vẫn không có đạt được hồi âm. Bạch Vũ Chiết lập tức trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tại toàn bộ Lâm Quan Trấn, hắn tựa hồ đành phải sai lầm Tôn Kính Sơn A. Cũng không thể là Vân Nham lão gia hỏa này A. Hắn động tác có nhanh như vậy, mà lại cũng cùng Tôn Kính Sơn dạng phẩm tính. Bạch Vũ Chiết ngẫm lại không có khả năng, lập tức buông ra thần trí của mình. Bao trùm toàn bộ Lam Sơn Viện. Sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung. Nguyên lai đều đang bế quan tu luyện. Thật sự là làm ta giật cả mình. Bạch Vũ Chiết tự giễu cười cười. Cuối cùng là yên tâm. Rất nhanh, Đồng Trọng Lương cùng Hồ Vân Trung cũng tới. Nhìn thấy Bạch Vũ Chiết, hai người này còn có vẻ hơi không được tự nhiên. Dù sao lấy trước giao thủ qua nhiều lần, mà lại bị đánh luôn luôn bọn hắn. Bạch Vũ Chiết dùng thần cấp sơ kỳ tu vi, có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn, thậm chí có thể làm được nháy mắt miểu sát. Bọn hắn kỳ thật cũng là rất kính sợ. Lúc trước đại thiếu gia cũng là thiên phú tuyệt đỉnh, có thể hắn tại thần cấp sơ kỳ thời điểm cũng làm không được điểm này. Mà lại cái này Bạch Vũ Chiết thế mà luyện đan trình độ cao như thế, ngay cả trấn thủ phủ luyện đan đại sư Vân lão đều căn bản không phải đối thủ. Chuyện lần này phải cảm tạ ngươi nhóm. Chờ thêm đoạn thời gian, ta cho các ngươi mỗi người một viên thần đan xem như đáp tạ đi. Sự tình trước kia coi như chưa từng xảy ra. Bạch Vũ Chiết nhìn xem hai người, khẽ cười nói, so sánh với chuyện lần này, trước kia kia thật không gọi sự tình. Hai người bọn họ trước kia kỳ thật cũng chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Ây, Bạch công tử không cần khách khí. Ngươi không truy cứu chúng ta sự tình trước kia liền đã toán rất tốt. Hồ Vân Trung vội vàng nói.